Chương 140, so tử vong càng khổ sở hơn sự tình. Khu thí nghiệm bạo phá, để Bạch Kiêu vì đó ngạc nhiên, nhưng sau một khắc, tiếng thét chói tai, tiếng trống giận dữ, kiến trúc thiêu đốt nát bấy thanh âm liền đang vào một chỗ, để hắn đầu đau muốn nứt, ông, lại là một lần trong đầu vù vù, để Bạch Kiêu không khỏi cung đứng người lên, cắn chặt hàm răng, cầm thậm chí nơi cổ cơ bắp hoàn toàn nhô lên, chống đỡ toàn thân cao thấp cái kia thiên đao vạn quả đồng dạng kịch liệt đau đớn, cưỡng ép phát động song thức thần thông tác dụng phụ đến thật nhanh. Vô số đẳng cấp yêu cầu, cưỡng ép chia cắt ý thức, tại bất luận cái gì một bản sách giáo khoa bên trong, đều là không hơn không kém tự sát hành vi, huống chi coi như tại tiêu chuẩn đẳng cấp hạ hoàn thành song thức thần thông, cũng cần dùng 3 đến 5 ngày thời gian đem ý thức dần dần chia cắt là 2 phần, Bạch Kiêu lại chỉ dùng trong nháy mắt, lấy gần như cuồng bạo tư thái đem ý thức của mình xé thành 2 nửa, phản vệ, tới thuận lý thành chương, mê ly vực bên trong, hắn ma thức đã tử vong, nhưng vốn nên hư hóa là nguyên thủy hình thái bảo thạch màu lam. Lại bắt đầu lung lay sắp đổ, đá quý bên trên biểu tượng đẳng cấp số lượng cũng cấp tốc từ 32 hạ xuống đến 31, tiếp theo hướng càng chỗ thấp trượt xuống. Trong hiện thực, ma thức kịch biến lập tức chỉ liên đới đến thể nội ma khí, cái kia màu xanh thâm thẳm như là đá quý đồng dạng hình cầu bắt đầu kịch liệt bành trướng, co vào, tại lần lượt nhảy lên bên trong tách ra vô số đạo vết rạn, mỗi một vết nứt đều tựa như ác thú miệng máu, không kịp chờ đợi muốn ăn no nê, vượt cấp lĩnh ngộ song thức thần thông, ép buộc bản thân vượt qua cấp 35 ma khí cánh cửa. Lớn nhất hậu quả xấu chính là ở đây, đối với ma thức dục tốc bất đạt, biết thúc đẩy sinh trưởng ma khí bành trướng, mà bành trướng ma khí là cần đại lượng chất dinh dưỡng để đền bù thiếu không, có thể làm cho đói khát muốn điên ma khí cảm thấy thỏa mãn, chỉ có túc chủ huyết nhục, trừ cái đó ra coi như lại thuần túy ma năng cũng vô pháp bị ma khí trực tiếp tiêu hóa. Trên thực tế cái này cũng là loài người ma đạo tu hành sẽ có trùng điệp hiểm trở nguyên nhân lớn nhất, một khi ma đạo sĩ ma khí bắt đầu bạo tẩu, liền không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem bình ổn lại. Chỉ có không ngừng tế hiến sinh mạng của túc chủ, thẳng đến ma khí ăn uống no đủ, nhưng là sinh mệnh lực lại thịnh vượng ma đạo sĩ, lại như thế nào chịu nổi ma khí từ nội bộ hút huyết dịch cốt tủy, gặm nuốt nội tạng khí quan. Bạch Kiêu có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia liệt ma khí, đang ở ngụm lớn cắn xé nội tạng của chính mình, không ngừng đem chủ ký sinh đẩy vào tử vong. Bất quá, rộng mở cái bụng ăn đi, máu cùng thịt, ta chỗ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch Kiêu bỗng nhiên chỏi người lên, như là bị thương giống như dã thú. Bộc phát ra càng thêm nguy hiểm nghiêm nghị sát cơ, ngay tại lúc hắn sắp cất bước rời đi cựu vũ lâu lúc, ánh mắt lại thấy được một đóa tàn lụi trên đất hoa trắng, Bạch Kiêu kinh ngạc vạn phần, tiếp theo cau mũi một cái, Lam Lan. Cùng lúc đó, khu thí nghiệm bạo tạc, nhấc lên một trận mãnh liệt tật phong, một đường thổi tới học viện Bắc Môn, nhấc lên thiếu nữ tóc dài, Lam Lan cất bước bước ra cửa sân, sau đó liền dừng bước, sau lưng ầm ầm nổ vang, cùng cuồn cuộn đánh tới sóng xung kích, phản phất hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng. Thiếu nữ liền như là trong tranh tinh linh đồng dạng, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật kỳ quái a, thiếu nữ nhẹ giọng tự nói, đồng thời tay phải hướng bên cạnh lật một cái, cao cỡ một người phù thủy quyền trượng liền rơi xuống trong tay nàng, người phương Nam đều là như thế thân thiếp sao, lời còn chưa dứt, Lam Lan một tay vung vẫy quyền trượng, cái kia tứ phương mà lóng lánh kim loại đầu trượng ở giữa không trung xẹt qua một đầu thê lương đường vòng cung, ầm vang rơi vào thiếu nữ bên cạnh, một cái vặn vẹo hình người hài cốt tùy theo hiển hiện ra, Lam Lan một trượng đập vỡ đầu của hắn, xương sọ ốc toàn bộ bị chiến chù y thật sâu nhập vào mặt đất trở xuống, lộ trên đất thân thể bộ phận thỉnh thoảng co quắp, tuôn ra từng mảnh nhỏ huyết tương. Lam Lan tiếu dung ngọt ngào địa thu hồi quyền trượng, động tác không nhanh không chậm, lại sau đó một khắc khiến cái kia quyền trượng hóa thành một đạo huyễn ảnh đánh tới hướng sau lưng. Ầm, một cái huyết nhục vỡ tan trầm đục tiếng bạo phát đi ra, Lam Lan sau lưng phản phất lăng không nhiều hơn một đạo máu thác nước, ẩn hình thích khách bị nện chia năm xẻ bảy, thi hài bay về phía bất đồng nơi hẻo lánh. Lam Lan trong đôi mắt tách ra một mảnh màu u lam. Thanh âm cũng biến thành trầm thấp xuống, biết ta tâm tình không tốt, cho nên mới cố ý đến đòi ta hài lòng. Sau một khắc, Lam Lan giơ cao quyền trượng, màu xanh thẳm lôi quang từ đầu trượng cuộn trào mãnh liệt, hướng bốn phương tám hướng bức xạ ra, như là một tán cây rậm rạp lôi quang chi thụ. Dưới cây, vô số đạo thật nhỏ sấm chớp giao thoa tung hoành lấy thõng xuống, hào quang chói mắt không ngừng lóe ra, tại Bắc Môn trên quảng trường soi sáng ra hơn 10 đầu lén lén lút lút cái bóng, mà ở lôi quang lượn lờ dưới, những cái bóng này rất nhanh liền hóa thành chân chân thiết thiết cái bóng. Nhục thân bị lôi điện thiêu đốt hóa thành than khối lại bị phân giải làm hắc sắc bột phấn, cuối cùng lạc ấn trên mặt đất. Thời gian qua một lát, làm Lam Lan thu hồi quyền trượng thời điểm, trên quảng trường chỉ để lại hơn 30 đạo hình người hắc ấn. Những cái kia mai phục tại quảng trường các nơi thích khách, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền chết không có chỗ chôn. Thiếu nữ cười cười, lau, chùi đi cái trán lấm tấm mồ hôi, hô, tại phương Nam kêu gọi ngũ hành chi linh thật đúng là cố hết sức a. Nhưng vào đúng lúc này, thiếu nữ phía sau lông tơ đứng đấy. Đến từ tổ linh che chở, để cho nàng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hướng bên cạnh chớp động nửa bước, xoẹt, Mấy sợi tóc dài đen nhánh, bị lợi khí chặt đứt, giữa không trung phiêu linh. Lam Lan lại vẫn cảm thấy cái kia sát cơ mãnh liệt quanh quẩn ở bên cạnh, nàng muốn lật qua lật lại quyền trượng, lại trực giác cái kia đã trải qua không còn kịp rồi. Kinh thường, nguyên lai lúc trước cái kia 37 tên thích khách, hết thảy cũng chỉ là lấy ra hấp dẫn chú ý pháo hôi, chân chính sát chiêu lại là giấu ở pháo hôi về sau. Lam Lan trong lòng có chút hối hận, phản ứng lại vẫn có thể xưng mau lẹ vô luận. Long Hiên tiên tổ A, mời giúp ta một chút sức lực, ở trong lòng hô hoán tổ linh chi danh, Lam Lan đồng thời buông xuống trầm trọng quyền trượng. Tay phải có thể hướng về sau bỗng nhiên tìm tòi. Cùng lúc đó, giữa không trung bàn tay vô hình cũng khép lại bàn tay, đem Lam Lan sau lưng một cái hoàn toàn trong suốt hình người nắm trong tay. Lam Lan cắn chặt răng, liền muốn nắm chặt tay phải, chợt cảm thấy tay chỉ đau đớn một hồi. Giữa không trung, một đạo ánh đao màu xám thoáng qua, vô hình tổ linh cự trưởng lại bị một đao kia cắt đứt ba ngón tay, liên đới lấy tay của thiếu nữ bên trên cũng nhiều ra ba đạo vết máu. Hừ, Lam Lan chịu đựng đau đớn, tại tổ linh dưới sự chỉ dẫn, quyền trái hướng về phía trước trực kích. Lại nghe ầm một tiếng vang trầm, một tên tự thân đến đây tập thích khách dưới sự ứng phó không kịp, bị trọng quyền đánh bay ra ngoài, sau lưng cầm đao thích khách thừa cơ lần nữa vọt tới, Lam Lan tay phải trọng thương, lại bị trước sau bao bọc, trong lòng biết không nên triền đấu, lập tức ở trong lòng kêu, Xích Vũ đại sư, mời giúp ta một chút, sau một khắc, Lam Lan túc hạ một chút, thân thể liền tựa như tia chớp, từ thích khách bao bọc khe hở bên trong xuyên việt ra ngoài, Xích Vũ đại sư, bộ lạc đã từng tốc độ chi vương, khoảng cách ngắn bùng nổ năng lực thậm chí có thể làm bay chim cắt cũng ảm đạm phai mờ. Thoáng qua ở giữa, Lam Lan liền đã chạy vội ra hơn 100 mét, cảnh sắc chung quanh tại tốc độ cực cao hành động hạ trở nên mơ hồ không rõ. Song khi nàng ngẩng đầu hướng về phía trước lúc, lại hoảng sợ phát hiện học viện Bắc Môn đang ở trước mắt, mảnh không gian này bị người bóp méo. Ý thức được điểm này lúc, Lam Lan liền bỗng nhiên lâm vào sợ hãi, bởi vì nàng đã không có càng nhiều chiêu số có thể dùng, có thể kêu gọi tổ linh còn có mấy vị. Nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một vị có thể giúp nàng thoát ly khốn cảnh, mà địch nhân ác chủ bài còn xa xa không có thấy đấy. Càng trí mạng chính là, rõ ràng ngay tại ngoài học viện vây, lại vẫn cứ giống như là ngăn cách với đời một dạng, chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì viện binh, vô hình thích khách y nguyên bồi hồi ở bên cạnh, Lam Lan lại càng ngày càng khó lấy cảm giác được vị trí của đối phương, cảnh sắc chung quanh cũng biến thành càng phát ra vặn vẹo, làm người ta nhìn tới mà hoa mắt. Lam Lan nhìn chung quanh, mấy lần thử nghiệm phá vây, nhưng phải sao bị thay đổi không gian, hoặc là bị ánh đao màu xám bức lui, thủy chung nhìn không thấy nửa điểm cơ hội chạy trốn, mờ mịt ở giữa, thiếu nữ ở trong lòng nỉ non, tiểu bạch, sau một khắc, phản phất là tại hô ứng lòng của thiếu nữ âm thanh, trên quảng trường tình thế đột biến, một đạo hừng hực chói mắt ánh lửa, nương theo một trận sơn băng địa liệt vậy tiếng gầm đập vào mặt, Lam Lan trước người, cái kia thân hình trong suốt đao khách bị bao phủ tại ánh lửa chính giữa, thân hình hình dáng bị ngọn lửa phát họa có thể thấy rõ, mà trong ngọn lửa cái đao kia khách cấp tốc hòa tan, bốc hơi, thi hài bị bốn phía viêm lưu trùng kích được thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, một đạo đỏ ngầu thân ảnh tại ánh lửa dưới sự che chở, hướng về Lam Lan cấp tốc bay tới, nắm ở bờ eo của nàng, hướng bên cạnh bay lượn. Đừng ngốc đứng đấy, động. Cái thanh âm kia thanh tịnh mà nghiêm nghị, trong chốc lát liền để Lam Lan hồi tưởng lại cái kia làm nàng hết sức không thích nữ nhân, Thanh Nguyệt.